Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Lâm Vũ Manh chuẩn bị tới cửa. Lái xe đem Lâm Vũ Manh đưa về Lâm gia về sau, Tô Thần mới lái xe về đến nhà. Phụ mẫu cùng muội muội đều tại ngay tại phòng khách xem tivi cười nói: "Ca, ngươi trở về a, mau tới, chúng ta chính thương lượng làm sao cho ngươi chúc mừng sinh nhật đâu." Tô Mạt nhìn thấy Tô Thần vào nhà, cười nhẹ nhàng vẫy gọi: "Có cái gì tốt thương lượng, cùng một chỗ ăn bữa cơm là được." "Đúng, ngày kia Manh Manh muốn đi qua." Tô Thần cười đi tới. "Cái gì?" Tô Mạt cùng Ôn Hà đồng thời lên tiếng kinh hô. "Lão ca, ngươi nói thật chứ? Manh Manh tỷ chuẩn bị tới." Tô Mạt nhảy cẫng không thôi. Tô Thần gật gật đầu, tại Tô Mạt bên cạnh ngồi xuống, theo mâm đựng trái cây bên trong xiên khối dưa hấu ăn. "Thần Thần, vậy nói cho chúng ta một chút, chúng ta có cái gì phải chuẩn bị?" Ôn Hà lại gần, có chút hơi khẩn trương mà hỏi: "Chuẩn bị cái gì?" Tô Thần nhàn nhạt liếc nàng một cái, lời nói thâm thía dặn dò: "Mụ, ngài là biết nấu ăn làm chút nàng thích ăn đồ ăn vẫn là sẽ như thế nào. Ngài chỉ cần tốt tốt, đừng làm rộn ra cái gì yêu thiêu thân đem con trai ngài nàng dâu dọa cho đi là được." "Nói cái gì? Đó, mụ là như vậy người không đáng tin cậy." Ôn Hà tức giận cho một quyền. Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội người biểu lộ thần đồng bộ gật đầu. Liền Tô Văn Sơn cũng theo bản năng muốn theo gật đầu. Nhìn thấy nàng dâu lạnh xuống tới mặt, lập tức trong lòng một cái giật mình. Ăn khối dưa hấu ép một chút: "Mụ thương tâm, hai người các ngươi thằng danh con lớn lên bắt đầu ghét bỏ mụ." Ôn Hà giả bộ bi thương đưa tay đi bôi căn bản không tồn tại nước mắt: "Mụ, Manh Manh là cái tiểu ăn hàng. Nếu không ngày ngày mai cùng Mạt Mạt cùng một chỗ, ra ngoài nhiều mua chút món gì ăn ngon đồ ăn vặt." Tô Thần cười đề nghị: "Được a, cái này ta am hiểu." Ôn Hà đôi mắt hơi sáng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nơi nào có nửa điểm dáng vẻ muốn khóc, còn phải đi định tốt bánh gato. Tô Mạt cười nói bổ sung: "Tính, ngày mai ta cũng không có việc gì. Lái xe cùng các ngươi cùng đi chứ, thuận tiện nhiều mua chút nguyên liệu nấu ăn, đang lộng chút rượu ngon, chuẩn bị một bữa tiệc lớn." Tô Thần nói như vậy, Ôn Hà cùng Tô Mạt hai người đều là gà con mổ thóc giống như gật đầu. "Các ngươi ăn cơm không?" Tô Thần cười hỏi. "Ăn, lại là chua cay sợi khoai tây." Tô Mạt yếu ớt trả lời. "Tuần này ta đều ăn 3 lần. Thần Thần, ngươi đến mai tranh thủ thời gian dạy ngươi ba làm 2 đạo cái khác đồ ăn. Lại ăn xuống dưới ta đều phải biến thành khoai tây khô." Ôn Hà một mặt chán nản nói. Tô Thần giờ khóc giờ cười nhìn về phía lão ba. "Ta cảm thấy còn có thể a. Ta hiện tại sợi khoai tây làm so cái kia tiệm cơm đều ngon đâu." Tô Văn Sơn ngượng ngùng cười một tiếng. "Được thôi. Lão ba ngươi bây giờ cơ sở không sai biệt lắm, ngày mai dạy ngài 2 đạo món ngon." Tô Thần vừa cười vừa nói. "Đúng vậy." Tô Văn Sơn cười gật đầu. Hắn hiện tại cũng cảm nhận được chủ nghệ niềm vui thú. Ăn hết mình nhanh 1 tuần lễ sợi khoai tây, cũng vẫn thích thú. Trước sinh nhật 1 ngày, ngay tại người một nhà bận rộn mà ấm áp bầu không khí bên trong đi qua. Ban đêm tu luyện mấy vòng nội kinh công, tắm rửa chuẩn bị lúc ngủ, đặt tại một bên tủ đầu giường điện thoại chấn xuống, cầm lên xem xét, là Lâm Vũ Manh gửi tới chúc phúc tin tức. "Thần ca, sinh nhật vui vẻ, hy vọng ngươi về sau mỗi một cái sinh nhật đều có ta làm bạn." Tin tức phía dưới còn theo mấy cái thẹn thùng biểu lộ đồ. Mắt nhìn thời gian, đúng lúc là vừa mới đến rạng sáng. Rất hiển nhiên, nhà đầu này cầm điện thoại bóp lấy chút đâu. Tô Thần trong lòng hơi ấm, phải biết nàng vẫn luôn có ngủ sớm dậy sớm quen thuộc. có rất ít thức đêm đến rạng sáng. Thu được, đều muộn như vậy, tranh thủ thời gian đi ngủ. Buổi sáng ngày mai ta đi đón ngươi, đánh chữ cái tin đi qua. Bé cưng ngủ, thần ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, ngủ ngon. Sau đó, lại là từng đạo tin tức liên tiếp phát tới. Có tin nhắn cũng có WeChat, đều là hắn tương đối phải tốt vài bằng hữu. Tỷ như Trương Dương cùng Sử Bác Thông, túc xá ba cái tốt cơ hữu, còn có lớp học mấy cái đồng học. Trừ cái đó ra, thế mà còn có Lục Nguyệt cùng Vương Thiến Thiến các nàng. Cái này khiến Tô Thần hơi kinh ngạc, mở ra mấy cái fan hâm mộ nhóm nhìn xem, phát hiện từng đầu chúc phúc tin tức chỉnh tề soát qua. Tô Thần suy đoán có thể là fan Tiểu Kiệt cái kia không đáng tin cậy, đem chính mình ngày mai sinh nhật tin tức truyền đi. Cảm ơn mọi người chúc phúc. Phía trước ta điêu khắc không ít tiểu vật kiện, phiền phức Lục Nguyệt muội tử là một cái rút thưởng, rút ra 100 cái may mắn fan hâm mộ. Đến lúc đó ta đem những này vật giao cho Lục Nguyệt muội tử đưa cho mọi người. Tô Thần biên tập, một đầu tin tức nhóm phát ra ngoài, lập tức tất cả fan hâm mộ nhóm đều sôi trào. Còn có rất nhiều fan hâm mộ phát ra hồng bao. Nam thần sinh nhật vui vẻ, hy vọng ta có thể trúng thưởng. Sinh nhật vui vẻ, ngày mai chúc mừng thời điểm mở trực tiếp đi. 100 cái quá ít, ta giống như muốn nam thần điêu khắc vật. A còng Nguyệt Nguyệt, cầu PY giao dịch. Cười gian cười gian cười gian. Ngoặc kép, nhìn xem nhóm bên trong từng đầu nhanh chóng soát qua tin tức. Tô Thần trong lòng có chút cảm khái, trong lúc bất chi bất giác, đã 20 tuổi, làm gần 20 năm cá ướp muối, cái này ngắn ngủi mấy tháng, biến hóa quả thật có chút lớn, bất quá giống như cảm giác cũng không tệ lắm, làm cá ướp muối loại kia lười biếng ngày thư thích một đi không trở lại. Nhưng loại này bị bằng hữu, đám fan hâm mộ quan tâm chúc phúc cảm giác, cũng là để hắn có chút tâm ấm. Về sau cũng là muốn chạy ba nam nhân, chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp, sau đó thành gia lập nghiệp, là không thể lại cá ướp muối xuống dưới. Nam nhân dù sao cũng phải có một phen thành tựu mới được. Nằm ở trên giường trong lòng bay xa, rất nhanh liền bối rối đánh tới, chậm rãi đóng lại đôi mắt. Hôm sau sáng sớm ăn xong điểm tâm về sau, Tô Thần liền đem chính mình đào sức xoáy khí nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó lái xe đi Lâm gia, bị cha vợ cùng mẹ vợ lôi kéo nói xong một trận. Còn lưu tại Lâm gia ăn bữa cơm trưa, lấy nước trái cây thay rượu tiếp nhận cha vợ cùng mẹ vợ chúc phúc về sau. Tô Thần cái này mới mang theo Lâm Vũ manh cáo từ rời đi. Lái xe về nhà, thần ca, ngươi nhìn ta có cái gì không ổn. Lái xe không đầy một lát, Lâm Vũ Manh bỗng nhiên nói một câu. Tô Thần nghiêng đầu xem xét, gặp nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, liền kém trên trán viết khẩn trương hai chữ. Có gì không ổn, yên tâm, đẹp trán. Tô Thần cười trấn an. Hôm nay Lâm Vũ Manh cũng tại mẹ vợ trợ giúp xuống. Tốt tốt cách ăn mặc một phen, lộ ra thanh thuần động lòng người. Tiểu gia Bích Ngọc, có loại nhà bên muội muội ký thị cảm. Làm sao bây giờ, ta có chút khẩn trương. Lâm Vũ Manh nắm chặt mép váy, ngập nước mắt to xin giúp đỡ nhìn qua Tô Thần. Không cần Phương, có ta ở đây đâu. Cha mẹ ta người vẫn là rất tốt, sẽ không làm khó ngươi. Tô Thần cười bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng xoa xoa. Ta biết, liền là không hiểu thấu tâm hoảng. Lâm Vũ Manh cau mày nói, không có chuyện gì, lần thứ nhất đều như vậy, lần trước ta đi nhà ngươi còn không phải khẩn trương không được. Hiện tại cũng giống như đi nhà mình đồng dạng, mà lại, cha mẹ ta cũng sẽ không muốn cha vợ an bài ta như thế an bài ngươi. Tô Thần vừa cười vừa nói, phốp. Lâm Vũ Manh buồn cười, hờn dỗi hắn liếc mắt. Bất quá trải qua Tô Thần như thế nháo trò, nàng tâm tình khẩn trương cũng nhạt rất nhiều.